Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 338 ngươi tự do phát huy đi. Rời nhà những năm gần đây, ta một mực nhớ kỹ ông nội cùng bà nội dạy dỗ, muốn hối cải để làm người mới, bắt đầu lại, ta rất rõ ràng ông nội bà nội làm như thế, chỉ là vì rèn luyện ta, là vì tốt cho ta, cho nên ta mới tiến vào một công ty nhỏ, muốn theo cơ tầng làm lên, muốn một ngày kia, có thể trở thành để cho ông nội bà nội kiêu ngạo nhân. Cái gì Trầm gia nữ nhân, vậy cũng là vui đùa một chút, dù sao điểm này, ta theo ông nội của ta. Nghe đến đó, không chỉ là Đàm Nghệ Lan, liền Diệp Hồng Duy cũng động dung. Một bên Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên mắt thấy Diệp Mộ Phàm toàn bộ phủ nhận, còn thề son thề sắc chính mình nghe nhiều nói nhiều hiểu chuyện, chính là mặt đầy mộng bức, trên mặt tràn đầy không tưởng tượng nổi. Theo sát, Diệp Mộ Phàm sau khi nói xong, phù phù một tiếng, trực tiếp ở trước mặt nhị lão quỳ xuống. Biểu tình càng thêm ủy khuất thương tâm, ông nội, bà nội, ta thật không có làm qua, nhị thúc hắn tại sao phải như vậy oan uổng ta? Một nhà chúng ta đều đã bị đuổi ra khỏi nhà, chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Hắn còn muốn đem chúng ta ép đến mức nào mới hài lòng? Thư cạnh tranh là hắn cùng Diệp Y Y bảo quản, nhất định là bọn họ cố ý tiết lộ, càng muốn gài tang vật tại trên đầu của ta. Ông nội bà nội, cầu các ngươi vì cháu trai làm chủ. Một bên, Diệp Quảng Quảng âm thầm nâng trán, được rồi, lo lắng vô ích, cái tên này so với nàng trong tưởng tượng còn muốn nhập vai diễn, cùng với đủ không biết xấu hổ. Diệp Thiệu An vào lúc này đã sắp muốn giận đến hộc máu, ngươi ngươi ngươi. Nhưng là, hắn ngươi nửa ngày lại không nói ra một câu đầy đủ tới, cái này Diệp Mộ Phàm, quả thật là quá biết ngụy biện quá vô sĩ. Vào lúc này sắc mặt của Đàm Nghệ Lan đã hoàn toàn mềm nhũn, hốc mắt cũng hơi có chút phím hồng. Nhìn về phía một bên lão gia tử mở miệng nói, Hồng Duy, Mộ Phàm là chúng ta một tay nuôi nấng, đứa nhỏ này giống ta nhất, tâm tính của hắn ta hiểu rõ đi nữa bất quá, không đến nỗi làm loại chuyện này, chúng ta thực sự hiểu lầm hắn. Diệp Hồng Duy cũng sắc mặt ngưng trọng gật đầu, ừ, không tệ. Diệp Y Y nhị lão đều đang bị Diệp Mộ Phàm thuận miệng mấy câu nói liền lừa đảo được rồi, khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời cứng đờ. Tại sao có thể như vậy? Diệp Thiệu An cùng Lương Mỹ Huyên càng là sắc mặt đại biến, cha, mẹ. Các ngươi chớ bị tiểu tử này lời ngon tiếng ngọt lừa a. Diệp Hồng Duy trầm giọng nổi giận, tốt rồi, mới vừa đã chứng minh Mộ Phàm đúng là oan uổng, chuyện này ai đều không cho lại nói. Nghĩ đến Diệp Mộ Phàm mới vừa nói Diệp Thiệu An là cố ý mất đi hạng mục tốt này giá họa cho hắn, mặc dù Diệp Mộ Phàm chẳng qua là thuận miệng đoán bậy bạ, nhưng lại để cho Diệp Hồng Duy sắc mặt hơi hơi trở nên lăng lệ. Y theo lão nhị cá tính, Mộ Phàm nói, không phải là không có khả năng. Diệp Thiệu An nhìn lấy lão gia tử đáy mắt hoài nghi, quả thực là sắp ói ra máu, nhưng là nếu như gây rối nữa, đừng nói không lấy được Diệp Mộ Phàm, còn muốn đem chính hắn cũng nhập vào thấy cháu trai lần này chịu ủy khuất lớn như vậy. Đàm Nghệ Lan sắc mặt hơi có chút bất mãn hướng về Diệp Thiệu An nhìn lại, Thiệu An, chuyện này, ngươi cũng muốn từ trên người chính mình tìm một chút vấn đề. Chẳng qua chỉ là một cái nho nhỏ hào quang hạng mục mà thôi, đều có thể gây ra nhiều vấn đề như vậy, là ngươi cái này tổng giám đốc không làm tròn bổn phận. Còn nữa, rốt cuộc là ai giả mạo Mộ Phàm, muốn hãm hại hắn, ngươi cũng phải cho ta tra rõ. Tra một cái rắm a, rõ ràng chính là tiểu tử này, hắn có thể làm sao tra? Diệp Thiệu An có miệng khó trả lời, chỉ có thể gắng gượng cố nén cái này tức giận, ừ. Bà nội, vậy bọn họ oan uổng ta, chẳng lẽ cứ tính như vậy sao? Bọn họ liền một tiếng xin lỗi cũng không có nói, có làm trưởng bối như vậy sao? Quảng Quảng, ngươi nói ta nói có đúng hay không? Diệp Mộ Phàm quán triệt vô sĩ rốt cuộc nguyên tắc. Diệp Quảng Quảng, đừng hỏi ta, mời tiếp tục, ngươi tự do phát huy đi.